Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, kiếm tôn. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, lại uống một ngụm rượu, ha ha cười nói, Mạnh Hiên Viên, không gì hơn cái này, được rồi, thực sự không thú vị, đi cũng đi vậy, hắn cười lớn một tiếng. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ. Huyền Vũ vệ 8 người có khoanh tay cổ tay, có che lấy bả vai, sắc mặt dị thường khó coi. Mạnh Hiên Viên sắc mặt xanh trắng, đêm nay hắn chịu khuất nhục cùng đả kích là trước không có. Giờ khắc này trong đầu của hắn mang mang nhiên, chỉ có bên tai lượn lờ không dứt tiếng cười dài. Phảng phất ma âm rót vào tai để hắn hồi hộp. Hắn cho dù đụng tới kiếm tôn cũng không có như thế cảm giác bất lực. Nếu không cũng không gặp mặt đối Mai Duệ như vậy kiên cường. Bởi vì không sợ Mai Oánh. Nhưng lúc này vừa nghĩ tới Tống Vân Ca, liền toàn thân rét run. Gia hỏa này quá quỷ dị. Thủ đoạn quá ly kỳ. Thân là kiếm chủ có thể nào có như thế cao tuyệt kiếm pháp, thậm chí so kiếm tôn càng khó chơi hơn. Hắn nhìn xem Tống Vân Ca biến mất phương hướng, ẩn ẩn thấy được một cái ác mộng cái bóng. Cái kia cường tuyệt đáng sợ thiên mị cao thủ. Hắn vô số lần tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mỗi một lần ác mộng đều là giống nhau tràng cảnh. Là kia thiên mị cao thủ hướng hắn nhìn một chút. Mình liền sụp đổ dọa ngất tình hình. Thập trưởng, Hứa Chỉ qua lại gần thấp giọng nói, chúng ta vẫn là đi trước đi, bọn hắn sẽ không làm khó. Ngoặc kép, ân, đi thôi, Mạnh Hiên Viên mờ mịt nói. Hứa Chỉ qua thấp giọng nói, gia hỏa này có chút quỷ dị, ta xem là giả say. Một cái che lấy bả vai thanh niên hạ giọng, cũng chưa chắc, có người say lợi hại hơn. Hừ, lợi hại cũng có một cái hạn độ. Làm sao có thể lợi hại đến trình độ như vậy, hắn nhất định là giả say. Ngoặc kép, bọn hắn một bên thấp giọng nghị luận, một bên đi ra ngoài. Hai mươi mấy cái chu tước vệ không có ngăn cản. Cái này đã đầy đủ hà giận. Có thể gặp người liền thổi một năm trước nửa năm. Không cần lại nhiều dây dưa. Miễn cho chó cùng dứt dậu. Dù sao cũng là Huyền Vũ vệ nha. Lục Tranh cùng Mai Duệ đứng tại bên ngoài một dặm nóc nhà nghiêng nhìn bên này. Lục Tranh xưa nay đều là ôn hòa treo tiếu dung. Lúc này lại một mặt trịnh trọng nghiêm túc. Ánh mắt sáng ngời. Mai Duệ thì hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem Mạnh Hiên Viên bọn hắn rời đi. Quạt xếp dùng sức đập lòng bàn tay. Tốt, tốt. Hắn quay đầu nhìn Lục Tranh, Lục sư huynh, ngươi có thể làm được sao? Không thể. Lục Tranh lắc đầu, Mai Duệ ha ha cười nói, quả nhiên không hổ là thắng nổi ta người, đúng là lợi hại. Hắn thậm chí đang nghĩ, Tống Vân Ca cùng tiểu muội so, đến cùng cái nào mạnh, khả năng vẻn vẹn lấy kiếm pháp luận, tiểu muội chưa hẳn mạnh hơn Tống Vân Ca, nhưng tăng thêm cảnh giới. Vậy liền không giống a, tiểu muội là kiếm tôn, nhất định là mạnh hơn Tống Vân Ca. Lục Tranh trong đầu vẫn lượn lờ lấy Tống Vân Ca hai kiếm. Kiếm chiêu nhìn rất bình thường, hết lần này tới lần khác kỳ diệu tới đỉnh cao. Vừa đúng, như thế kiếm pháp đã đạt tới còn pháp quy chân, đại xảo bất công cảnh giới, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tống Vân Ca lại có như thế tinh thâm võ học tố dưỡng, Lục sư huynh. Người cũng đừng ở tiểu muội trước mặt nói ta nói xấu. Mai Duệ vỗ vỗ Lục Tranh bả vai. Lục Tranh bật cười, tự nhiên sẽ không nói xấu. Ta sẽ ăn ngay nói thật. Ngoặc kép, đi, ăn ngay nói thật cũng được. Mai Duệ nhìn hắn như thế không lên đảo. Bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này cũng là hâm mộ tiểu muội, cũng không biết lấy lòng một chút mình. Quả nhiên là du mộc đầu a. Tống Vân Ca trở lại tiểu viện của mình, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, suy tư mình đêm nay được mất, giả say điên cuồng một lần, dù cho truy cứu lấy Hạ Phạm Thượng chi trách cũng có thể giảm bớt một chút xử phạt. Dù sao uống say nha. Về phần đằng sau trận chiến kia, đó chính là danh chính ngôn thuận, dù cho thập trưởng cũng không thể đối kháng Chu Tước Vệ động thủ. Hắn thân là Chu Tước Vệ đến gấp rút tiếp viện, động thủ đánh người cũng đang lúc hợp pháp. Thống khoái chi cực, đây mới là thiên ngoại thiên cao thủ nên có trạng thái, nên có cách sống. Cái này một trận phát tiết, quả nhiên là một tiết ngày xưa kiềm chế chi khí, trong lồng ngực trống trơn, thoải mái vô cùng, giờ khắc này toàn thân sảng khoái nhẹ nhàng, suy nghĩ thông suốt mà linh động, xem ra đây mới là võ giả chân lý, không thể kiềm chế nó tâm, càng là kiềm chế, càng khó lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động, quay người ra tiểu viện, đi vào một gian khác bên ngoài sân nhỏ. Trác sư muội, hắn gõ gõ cửa. Trác Tiểu Uyển thanh âm bay ra. Tống sư huynh, bóng đêm càng thâm, ta muốn học khoái tay kiếm quyết. Tống Vân Ca nói, hắn nhẹ nhàng phun một cái khí, chấn động thân thể, tất cả mùi rượu toàn bộ đánh tan, quanh thân nhẹ nhàng thoải mái. Cửa sân mở ra, nàng chính đình đình lập tại dưới ánh trăng, một bộ áo trắng như tuyết, ánh trăng như mặt nước tiết rơi trên người nàng, toàn thân đều đang phát tán ra nõn nà quang trạch, tựa như một tôn bạch ngọc mỹ nhân. Khoái tay kiếm quyết, Trác Tiểu Uyển nhẹ giọng hỏi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Trác Tiểu Uyển vẫy tay, treo ở tiểu đình màu son trên cây cột một thanh trường kiếm bay tới. Nàng huy kiếm nhẹ nhàng nhảy múa, như một cơn gió mát tại hắn trước mặt chậm chậm quét. Sức gió càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành cuồng phong gào thét. Thanh quang thu vào, Trác Tiểu Uyển chợt thu kiếm, thanh mắt nhìn về phía hắn. Sư huynh nhưng nhớ kỹ. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Theo thu nạp hai cái hồn phách về sau, hắn phát hiện tinh thần của mình càng phát ra sức khỏe dồi dào, đã đạt tới đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Khoái tay kiếm quyết một lần đã ghi nhớ, sâu in dấu tại não hải. Hắn rút kiếm nhẹ nhàng một đâm, sau đó chậm rãi thi triển, từ bắt đầu không lưu loát biến thành thuần thục. Một lần lại một lần diễn luyện, Trác Tiểu Uyển rút kiếm đứng ở một bên, thỉnh thoảng đột nhiên xuất kiếm một đâm, kích phát Tống Vân Ca đối kiếm ý lý giải. Ông, Tống Vân Ca thân thể bỗng nhiên trầm đục, chỗ mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, xông thẳng tới chân trời, một đạo bạch hồng rơi xuống, bao phủ thân thể của hắn. Một lát sau hóa thành một thanh tiểu kiếm rơi vào hắn huyệt bách hội. Ông, thân thể như một ngụm chuông bị gõ vang, chấn động không ngớt, bạch hồng biến thành lực lượng tại thay đổi lấy hắn thể chất. Mỗi tấn một cảnh, thể chất mạnh một điểm, để có thể tiếp nhận cao hơn nhất trọng thiên nguyên khí quán thể. Dung động đình chỉ, Tống Vân Ca cười một tiếng dài, ôm huyền nói. Đa tạ Trác sư muội. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, muốn chúc mừng Tống sư huynh cũng bước vào kiếm tôn cảnh giới. Tống Vân Ca sờ lên thon dài nhập tấn mày kiếm, bước vào kiếm tôn rốt cục không cần lại mang theo mặt nạ làm người, có thể còn mình chân diện mục, vậy ta liền cáo từ. Tống Vân Ca ôm quyền, trăng lên giữa trời, đã là bóng đêm dày đặc. Lúc này quấy dày, Trác Tiểu Uyển không chút do dự mở cửa. Hắn rất là cảm kích, đổi nữ tử, sợ rằng sẽ tránh hiểm nghi không ra cửa sân. Mình đang đứng ở tâm trì ý tung tứ ý chi cảnh, phù hợp nhất khoái tay kiếm quyết tinh túy. Nếu như Trác sư muội cự tuyệt mở cửa truyền kiếm, bỏ qua lòng này cảnh, liền không có cách nào nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ. Không biết muốn tại kiếm chủ cảnh giới kẹt bao lâu, tuyệt không thể giống bây giờ như vậy tùy tiện bước vào. Phùng Tấn tại kiếm chủ đỉnh phong thẻ 3 năm lâu, quá nhiều người càng lâu thậm chí cả một đời. Dù cho lợi hại như Trác Tiểu Uyển mai oánh, cũng tại kiếm chủ đỉnh phong thể hơn một năm. Trác Tiểu Uyển nhìn xem hắn quay người đóng lại cửa sân, nhẹ nhàng rời đi, ung dung thở ra một hơi. Nàng đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Ngày thứ hai Tống Vân Ca thay phiên nghỉ ngơi, liền ở tại tiểu viện của mình, một mực tại luyện kiếm. Hắn hiện tại chỉ lĩnh ngộ ba thức khoái tay kiếm quyết, cũng không phải là kiếm tôn đỉnh phong, còn có một đoạn đường muốn đi. Hắn lúc này không có tự mãn, ngược lại toàn thân là sức lực, tu luyện càng nghiêm túc khắc khổ hơn. Một mực luyện đến trạng vạng tối, đã luyện thành thức thứ tư, cảm thấy cần dừng lại rượu ngon đồ ăn khao một chút mình. Thế là liền đi Thiên Đáng Cốc biệt viện. Thiên Đáng Cốc biệt viện cùng Vô Lượng biệt viện không có cách nào so. Cùng một tòa thập trường phủ không xê xích bao nhiêu. Hắn đi vào ngoài viện lúc vừa mới bắt gặp Cố Tĩnh Nhân đi ra ngoài. Cố Tĩnh Nhân một bộ áo vàng, chính nở nụ cười đi ra ngoài. Trời chiều nhiễm cho nàng càng phát ra kiều diễm chói mắt. Nhìn thấy Tống Vân Ca, nàng lập tức thu hồi tiếu dung, khẽ nói: "Tống sư đệ, người tìm đến Dương sư muội." Tống Vân Ca cười nói: "Cố sư tỷ còn tức giận a?" Phùng Tấn bước vào kiếm tôn về sau, Cố Tĩnh Nhân liền một mực đối với hắn lạnh, lông mày tương đối. Oán khí chưa tiêu, nàng vừa nghĩ tới Phùng Tấn hơi kém bị hại chết liền lòng còn sợ hãi. Liền một bụng khí, tuyệt không tha thứ hắn. Cố Tĩnh Nhân lườm hắn một cái: "Không để ý ngươi, Dương sư muội không tài." Tống Vân Ca nói: "Nàng đi nơi nào, không biết." Cố Tĩnh Nhân lườm hắn một cái, trùng điệp hừ một tiếng, nhẹ nhàng bay đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Cố Tĩnh Nhân dù đối với mình có khí, lại không đến mức lừa gạt mình. Kia Dương Vân Nhạn chính là thật không có ở đây. Hắn đành phải một thân một mình đi Siêu Nhiên Lâu, muốn cả bàn đồ ăn. Mình chậm rãi nhấm nháp, lúc này hắn vô cùng hoài niệm Dương Vân Nhạn. Làm hai người không có tình yêu nam nữ, nàng như thế xinh đẹp, như thế đẹp mắt, nhìn xem ăn cơm cũng sẽ tâm tình sảng khoái, còn có thể không chút kiêng kỵ cười cười nói nói, càng là thoải mái. Dương Vân Nhạn thế nhưng là một mực nhau nhau để hắn đến Siêu Nhiên Lâu mời ăn cơm. Một trận này nàng không thể gặp phải, đáng tiếc đáng tiếc. Hắn chính nắm vuốt chén rượu cười, cái bàn bị đập vang, nhàn nhạt mùi thơm vượt trên thịt rượu hương khí, bay vào hắn trong mũi, trong trắng lộ hồng tinh xảo khuôn mặt đã đập vào mi mắt. "Mai cô nương." Tống Vân Ca nắm vuốt chén rượu cười nói, "thật là lớn hỏa khí a." Mai oánh căng cứng mặt ngọc, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. "Tống Vân Ca, người thật to gan." Tống Vân Ca cười nói, "chỉ giáo cho chàng cái gì hồ đồ." Mai oánh khẽ nói, "ngươi sao dám mang ta đại ca đi loại địa phương kia?" Tống Vân Ca duỗi duỗi tay, "Mai cô nương ngồi xuống nói chuyện, người khác đều nhìn đâu, còn tưởng rằng ta là âm tâm hán bạc tình lang." Mai oánh hung hăng nguýt hắn một cái, không che đậy miệng, lời gì cũng dám nói, liền không sợ chịu thu thập. Nàng cuối cùng vẫn là ngồi Tống Vân Ca đối diện, lạnh lùng chất vấn, "vì sao mang ta đại ca đến đó, hòa hoãn cùng Mai huynh quan hệ, biến chiến tranh thành tơ lụa, ta thế nhưng là một mảnh thịnh tình, trước mắt đến xem, chúng ta xác thực hóa thù thành bạn, thật đáng mừng." Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái rượu, vẫy vẫy tay, tiểu nhị chạy tới. Tống Vân Ca hướng Mai oánh duỗi duỗi tay, tiểu nhị cười ha hả chạy tới cầm ngân đũa cùng chén ngọc. Tống Vân Ca tự mình thay nàng châm đưa rượu lên, bưng cho nàng, "đến, vì chúng ta hóa thù thành bạn, cùng uống một chén." "Ai cùng ngươi hóa thù thành bạn?" Mai oánh không có nhận chén. Tống Vân Ca cười nói, "chúng ta thế nhưng là sóng vai làm chiến qua, chẳng lẽ cái này qua sông đoạn cầu, trở mặt không quen biết." Mai oánh lườm hắn một cái, tiếp nhận chén ngọc khẽ nói, ta đại ca thế nhưng là cái đơn thuần người, có thể nào dẫn hắn đi loại địa phương kia? Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch, cử đi nâng chén ngọc. Mai Oánh hừ một tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Dù sao lúc ấy có thể giết Ma Tôn, hắn là bỏ bao nhiêu công sức, mình có thể tiến vào kiếm tôn, thu hoạch được đại công đều là lại với hắn. Tống Vân Ca thở dài một hơi lắc đầu nói, Mai cô nương, ta là đã nhìn ra, ngươi không có đem Mai huynh khi thành đại ca, mà là xem như nhi tử chiếu cố. Mai Oánh nói, đại ca hắn dù sao đơn thuần. Tống Vân Ca nói, ngươi nói là hắn đần nha, ai nói á? Mai Oánh lập tức dựng thẳng lên đại mi. Tống Vân Ca bật cười nói, ngươi khắp nơi che chở, tựa như đối đãi một đứa bé, tiếp tục như thế, hắn vĩnh viễn không cách nào một mình gánh vác một phương. Chẳng lẽ ngươi vẫn cứ ở bên cạnh hắn? Mai Oánh khẽ nói, chí ít hắn trở thành kiếm tôn. Tống Vân Ca lắc đầu, kiếm tôn lại như thế nào? Nếu như mọi thứ không trải qua luyện, kiếm tôn cũng như thường bị người hố chết. Ngươi còn có lý á? Mai Oánh sẵng giọng. Tống Vân Ca lại cho nàng châm bên trên một chén rượu, thở dài, Mai huynh không có khả năng vĩnh viễn trốn ở ngươi vũ dược phía dưới. Thừa dịp ngươi ở bên cạnh hắn thời điểm, buông tay để hắn đi làm, ra sai cũng có thể gánh. Mai Oánh nhíu lên đại mi, tiếp nhận chén ngọc. Tống Vân Ca nói, Mai cô nương, ngươi nên lo lắng chính là mình, mà không phải Mai huynh. Ta có gì nhưng lo lắng? Chu Thiên Hoa huynh trưởng trọng nhân quả, thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.